bỏ quê hương. Hai trái tim không còn chung nhịp thở, gian dở tình rồi mộng đẹp đã vui pha. Vì đôi ta có duyên mà không liền, nên anh lấy chuyện tình.